Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua Du Ân có vẻ như chẳng tin lời cô ta nói chút nào. Cô nói anh ấy vì để Phó Thiên Thiến không chống đối tối, cho nên mới đưa Phó Thiên Thiện ra nước ngoài. Sao có thể như vậy? Du Ân cảm thấy Chu Mi chỉ là đang nói đùa. Phó Đình Viễn làm sao có thể vì tôi mà làm gì đó? Cũng không cần thiết, đã ly hôn rồi, anh ấy làm vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Vả lại, trong ấn tượng của Du Ân, Chu Mi vĩnh viễn chỉ biết đứng ở phía mẹ anh em gái anh và ánh trăng sáng Thẩm Giao. Trong 3 năm đó, cô không phải không có tranh cãi với bọn họ, nhưng Phó Đình Viễn không phải im lặng, thì là bênh vực bọn họ. Lần mà Du Ân nhớ rõ nhất là có một lần nhà họ Phó tụ họp cuối tuần. Cô mang giày cao gót, có chút không quen, đi rất cẩn thận, Phó Thiên Thiến cố ý đụng có một cái. Cô trật chân ngay tại chỗ, đau đến mức cô ứa nước mét. Cô tức giận chất vấn Phó Thiên Thiến. Phó Thiên Thiến thấy Phó Đình Viễn đi tới, thoáng chốc tự mình bật khóc trước. Phó Thiên Thiến chạy đến ôm lấy cánh tay của Phó Đình Viễn méc anh. Anh, chị dâu không biết mang giày cao gót, tự mình trật chân còn đổ thừa cho em. Nói là em đụng chị ấy. Phó Đình Viễn lạnh lùng nhìn cô một cái. Nói. Không biết mang giày cao gót thì đừng mang. Nói bóng gió. Không đủ làm mất mặt người ta. Lúc đó Du Ân uất ức vô cùng. Nước mắt ứ đọng trong mắt. Cô nắm chặt lòng bàn tay mới nhịn được không bật khóc. Lúc đó cô và Phó Đình Viễn vừa kết hôn. Cũng là lần đầu tiên cô tham gia tiệc của nhà họ Phó. Có vài người bạn thân đứng bên cạnh nhìn. Cô quẫn bách đến mức hận không thể kiếm một cái khe chui vào. Sau lần đó, để bản thân mình quen mang giày cao gót, mỗi ngày cô đều tập luyện. Mắt cá chân không biết bị cọ chảy bao nhiêu lần. Sau đó, cuối cùng cho dù mang giày cao gót cao hơn đi nữa, cô cũng có thể đứng vững không ngã. Bây giờ nhớ lại những chuyện cũ đó. Làm sao Du Ân có thể tin Phó Đình Viễn vì cô mà đưa Phó Thiên Thiến ra nước ngoài. Cô bỏ qua vấn đề này, nhìn Chu Mi khẽ nói, xin lỗi, chuyện hôm nay lại làm phiền đến công việc của cô rồi. Cô nhanh về công ty làm việc đi. Chu Mi thấy cô né tránh vấn đề về Phó Đình Viễn không nói, cũng không có cách nào nói thêm gì nữa. Bèn đứng dậy về công ty đi làm, cơ thể của Đồng Văn Huệ không có trở ngại gì lớn, chỉ là nhất thời tức giận quá mức mà thôi. Phó Đình Viễn đứng trong phòng bệnh, lạnh lùng nhìn Đồng Văn Huệ và Phó Thiên Thiến bên cạnh. Du Ân không nhắc gì đến anh, chẳng qua Chu Mi đã đem chuyện kể lại hết cho anh. Trong lòng Phó Đình Viễn dâng lên lửa giận ngút trời, gọi điện thoại sang mắng Du Ân, đến nhà để ra tay đánh Du Ân. Đây chính là chuyện mà mẹ anh và em gái anh làm ra. Mẹ, con cảm thấy người cần ra nước ngoài không chỉ có Thiên Thiến. Mẹ tốt nhất cũng nên đi chung đi. Lời này của Phó Đình Viễn tất nhiên là lời nóng giận. Anh không thể nào đưa Đồng Văn Huệ đi. Ba mẹ anh căn bản không thích hợp ở chung với nhau. Đồng Văn Huệ không bỏ qua được chuyện Phó Giang ngoại tình. Phó Giang không bỏ qua được chuyện Đồng Văn Huệ làm loạn khiến ai ai cũng biết chuyện và làm ông mất hết mặt mũi. Khung cảnh duy nhất hai người đứng chung có lẽ chính là trong hôn lễ của riêng anh và Phó Thiên Thiến. Chẳng qua lúc đầu khi anh kết hôn với Du Ân không có cử hành hôn lễ, cho nên Phó Giang mới không trở về. Đồng Văn Huệ bị lời nói con trai mình chọc tức muốn chết. Đình Viễn, con đây là có ý gì? Mẹ vừa mới tỉnh lại thôi đó. Phó Đình Viễn mím môi. Con không có ý gì cả. Chỉ là muốn nói với hai người một tiếng. Sau này chuyện của con, hai người tốt nhất đừng nhúng tay vào. Cách chương.